Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, tặng thần quang. Khương Sầm trong lòng than nhẹ một tiếng, nếu như là Khương Sầm vừa mới phi thăng lúc thực lực. Muốn dưới loại tình huống này, độc thân đối mặt mấy chục vạn tu sĩ đại quân vây quét. Tất nhiên giữ nhiều lành ít, mà tại ma giới, linh giới thu được đủ loại cơ duyên về sau, Khương Sầm thực lực đột nhiên tăng mạnh, thủ đoạn cũng phong phú không ít. Hiện tại loại cục diện này, kỳ thật đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Khương Sầm quét chung quanh tu sĩ một chút, cái này mấy chục vạn tu sĩ đại quân, lúc trước còn đối với hắn cung kính quỳ lạy. Bây giờ lại đối với hắn coi là tử địch, nhận vạn thần tháp ảnh hưởng. Những tu sĩ này đại quân, bất quá là bị tứ đại thế gia điều khiển khôi lỗi mà thôi. Những khôi lỗi này đại quân, cho dù số lượng lại nhiều gấp 10, gấp 100 lần, lại há có thể tổn thương Khương Sầm một sợi lông. Lỗ trưởng lão đám có can đảm đối Khương Sầm nổi lên. Một mặt là lòng tham. Một phương diện khác thì là vô tri, bọn hắn đối linh giới tu sĩ khả năng có cường đại thần thông hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn gặp Khương Sầm cũng chỉ là hóa đan sơ kỳ tu sĩ. Tu vi cùng bọn hắn tương đương, chỉ là kiếm pháp siêu phàm, mà trên thực tế, Khương Sầm thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thân ở hạ giới, hạn chế những tu sĩ này tầm mắt cùng sức tưởng tượng. Nếu như là mấy cái đến từ linh giới hóa đan sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ chưa hẳn dám cùng Khương Sầm bất hòa. Người không biết không sợ. Khương Sầm lắc đầu, cười khổ một tiếng, tâm hắn niệm khẽ động, trên lưng linh quang lấp lánh, hỗn nguyên cánh nổi lên. Sau một khắc, hỗn nguyên cánh nhẹ nhàng vỗ, mà Khương Sầm thân hình thì hóa thành nhàn nhạt hư ảnh, biến mất tại tu sĩ đại quân ngay dưới mắt. Khương Sầm căn bản khinh thường cùng hạ giới tu sĩ động thủ, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, thuấn di đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Mà lúc này, lỗ trưởng lão bọn người đang đối mặt nhìn nhau, từng cái kinh ngạc không thôi. Người đâu? Chẳng lẽ ẩn thân hay sao? Chẳng lẽ dịch dung thuật cao minh, lẫn vào trong đại quân? Dịch dung không khó, nhưng ngay cả khí tức đều biến mất không thấy. Cái này như thế nào có thể làm được? Miện giới chúng tu sĩ chính loạn cả một đoàn. Đột nhiên linh quang lóe lên, Khương Sầm lại ra hiện tại bọn hắn trước mặt, dọa đến phụ cận chúng tu sĩ nhao nhao thối lui. Suýt nữa quên mất, cái này hút kim thạch thật là bảo vật khó được. Bản sứ liền lấy đi. Khương Sầm một trường hướng dưới thân kim quang đại trận đánh tới. Chỉ một trường, đại trận liền âm vang bị hủy, trận thạch bay loạn, hút kim thạch cũng bị chấn đến giữa không trung, bị Khương Sầm một phát bắt được. Cáo từ, Khương Sầm vỗ hỗn nguyên cánh, lần nữa biến mất ở trước mặt mọi người. Lỗ trưởng lão đám lập tức mặt xám như tro, mấy chục vạn đại quân thùng rỗng kêu to. Khương Sầm nhưng tới lui tự nhiên, nếu như vừa rồi hắn không phải lấy hút kim thạch, mà là lấy trong bọn họ bất kỳ người nào tính mệnh, chỉ sợ người kia đều đã mất mạng. Đáng sợ nhất chính là, bọn hắn thậm chí xem không hiểu thần thông của đối phương thủ đoạn. Cái chênh lệch này, không phải bình thường to lớn, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn hắn tại linh sứ trong mắt quá mức không có ý nghĩa. Linh sứ thậm chí khinh thường hướng bọn hắn trả thù, giống như phàm nhân bị con muỗi để mắt tới, chỉ là phẩy tay áo bỏ đi, mà lười nhác đem con muỗi từng cái diệt sát. Chúng ta là không phải làm quyết định sai lầm. Lỗ trưởng lão thì thào nói, Mặc trưởng lão đám kinh nghi chưa định, nửa ngày im lặng. Lúc này, Khương Sầm chính hướng Trích Tinh Thành bay đi. Trích Tinh Thành cự tháp phía trên, không gian chi lực tương đối yếu kém. Khương Sầm dự định tại đỉnh tháp phá giới xuyên thẳng qua, rời đi miện giới, đi hướng một cái khác hạ giới mặt tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Vừa rồi Trích Tinh thành phụ cận, Khương Sầm liền nghe nói một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Nhìn kỹ lại, hắn rất nhanh nhận ra, một phe là Trích Tinh thành thủ vệ, một phe là phản kháng tứ đại thế gia nghĩa quân, đã từng vì Khương Sầm dẫn đường tên kia tu sĩ Kim Đan. Ngay tại nghĩa quân bên trong, kia tu sĩ Kim Đan cũng chú ý tới không trung bay tới Khương Sầm. Đại hỉ sau khi, lập tức hướng cái khác đồng bạn truyền lời. Một lát sau, hắn cùng một nguyên đan hậu kỳ tu vi trung niên tu sĩ bay đến Khương Sầm trước người. Cung kính thăm viếng, vãn bối Ngô Quảng, bái kiến linh sứ tiền bối. Trung niên tu sĩ bái đạo, hắn tự xưng là tu sĩ Kim Đan sư phụ. Hắn cùng một vị còn tại kịch chiến, Trần Sư Huynh, chính là nghĩa quân hai vị thủ lĩnh. Tiền bối hôm nay không phải muốn đi phi thăng cốc thử trận a? Vì sao ra hiện tại nơi đây? Trung niên tu sĩ hỏi. Khương Sầm mỉm cười, xem ra các ngươi tại tứ đại thế gia cũng có tai mắt. Không tệ, hôm nay chính là thử trận. Bản sứ đã thử trận hoàn tất. Trung niên tu sĩ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ thử trận về sau, tứ đại thế gia không có làm khó dễ tiền bối? Khương Sầm trong lòng hơi động, các ngươi thế mà ngay cả việc này đều biết. Trung niên tu sĩ nói, tứ đại thế gia cầm giữ miệng giới nhiều năm, chúng ta kết luận bọn hắn tuyệt sẽ không cam tâm từ bỏ vạn thần tháp giao ra đặc quyền, cho nên bọn hắn tất nhiên nuốt lời. Chúng ta cũng nghe đến phong thanh, nói là bọn hắn ngấp nghé linh sứ tiền bối một thân bảo vật. Cho nên liệu định bọn hắn tất nhiên muốn đối linh sứ tiền bối bất lợi. Tứ đại thế gia chậm chạp không động thủ, đương nhiên là muốn đợi đến phi thăng thông đạo hoàn thành. Cho nên thử trận về sau, tứ đại thế gia động thủ khả năng cực lớn. Chúng ta từng nhiều lần điều động nội ứng, ý đồ cáo chi linh sứ tiền bối cẩn thận đề phòng. Nhưng bởi vì những ngày qua linh sứ tiền bối một mực tại trong cốc đốc xúc phi thăng thông đạo tu kiến mà không ra một bước, mà phi thăng cốc thủ vệ nghiêm mật, nội ứng không cách nào tiếp cận linh sứ tiền bối, cho nên chưa thể sớm thông truyền. Còn xin tiền bối thứ lỗi. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Mặc dù là không thông truyền, đều không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng các ngươi có thể có phần này tâm ý, bản sứ liền xem như cảm kích. Trung niên tu sĩ nói, tiền bối thần thông quảng đại, tất nhiên là thoát khỏi tứ đại thế gia cạm bẫy. Chúng ta thừa dịp tứ đại thế gia điều đi đại lượng tinh nhuệ đi phi thăng cốc, cố ý tuyển tại hôm nay toàn lực tiến công Trích Tinh thành. Ý muốn nhờ vào đó cơ hội tốt đem chủ thần tháp nhất cử diệt đi, để miệng giới đám người giành lấy cuộc sống mới. Còn xin tiền bối giúp ta đợi một chút sức lực. Khương Sầm mỉm cười, nói, bản sứ sớm đã nói qua, bản sứ chính là người ngoài cuộc, không tiện trực tiếp tham dự miệng giới ân oán bên trong. Loạn nhân quả, hôm nay chủ thần tháp là tồn là vong, đều là miệng giới tu sĩ lựa chọn của mình cùng tạo hóa, đều là các ngươi mình gieo xuống nhân, bản sứ sẽ không nhúng tay. Bất quá, nể tình các ngươi đã từng dự định nhắc nhở bản sứ cẩn thận đề phòng tâm ý bên trên, bản sứ liền ban thưởng ngươi một vệt thần quang hộ thể, bảo đảm ngươi tại đại chiến bên trong bất tử. Dứt lời, Khương Sầm duỗi ngón bắn ra, một tầng nguyên dương che đậy biến thành lộng lẫy linh quang tuôn ra, bao phủ tại trung niên tu sĩ trên thân, hình thành một tầng hộ thể quang mang. Trung niên tu sĩ đại hỉ, có này thần quang hộ thể, hắn liền có thể dũng cảm tiến tới, buông tay đánh cược một lần. Chúng quân nghe lệnh, theo bản soái toàn lực trùng sát, miện giới thịnh suy, chúng sinh hưng vong đều tại trận chiến ngày hôm nay. Trung niên tu sĩ hét lớn một tiếng, ỷ vào thần quang hộ thể, vọt thẳng giết tới quân coi giữ dày đặc nhất chỗ. Kịch chiến còn tại tiến hành, trong lúc nhất thời chưa phân thắng bại, Khương Sầm không nhanh không chậm bay đến chủ thần tháp đỉnh chỗ. Chuẩn bị phá giới xuyên thẳng qua. Khương Sầm nhìn lướt qua dưới thân miểu như sâu kiến đám người. Từ trên cao nhìn xuống. Kia đánh nhau động tĩnh to lớn. Cũng chỉ bất quá như là từng đóa nở rộ pháo hoa. Mấy ngàn trước, đường miện giới cuối cùng một nhóm tu sĩ phi thăng linh giới lúc. Chỉ sợ vạn vạn nghĩ không ra, miện giới lại biến thành số ít quyền quý chúa tể, nô dịch chúng sinh cục diện. Ngày hôm nay về sau, miện giới lại đều sẽ là như thế nào cục diện, vạn thần tháp có thể hay không bị đẩy lên, vẫn không thể nào đoán trước. Vô luận như thế nào, đây đều là chính bọn hắn sự tình. Ta cái này kẻ quấy rối, làm gì lẫn vào trong đó. Tu luyện đến nay, Khương Sầm đã sớm không phải năm đó mới vào tu tiên giới, ngây ngô thiếu niên. Tu tiên nhiều năm, mờ nhạt tính tình, thiếu đi mấy phần nhiệt huyết, nhiều hơn mấy phần thoải mái. Khương Sầm rút ra du thiên xích, giữa trời kích phát, rất nhanh. Du thiên xích linh quang đem nó quanh thân bao phủ, sau đó cùng một chỗ trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.